Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, tuyệt hảo cầy quái nơi. Lý Huyền Dạ cùng nhau đi tới. Thực tại là bị Hải Lâu Thành đồ sộ cảnh tượng rung động đến. Chỉ cần là Hải Lâu Thành thành thị quy mô, liền để Lý Huyền Dạ mở mang tầm mắt. Thành phố này nắm giữ hơn 10 triệu nhân khẩu. Hơn nữa nơi này không có ai quần dày đặc nhà cao tầng. Thổ địa phong phú, kiến trúc vật liệu giá cả rẻ tiền. Để Hải Lâu Thành hầu như tất cả cư dân đều có được chính mình nhà riêng đình viện. Thành thị quy hoạch cũng là trật tự tỉnh nhiên. Sạch sẽ trên đường phố rộng rãi bày ra bằng phẳng thanh tinh thạch tấm. Con đường vườn hoa là dùng một loại dạ quang cây gỗ chế tạo. Sáng sớm trời còn chưa hoàn toàn sáng. Con đường hai bên vườn hoa còn đang tản ra ánh sáng mông lung mang. Đem đường phố chiếu rọi mông lung rực rỡ. Thanh tân sương mù buổi sáng xen lẫn đại dương mùi vị. Cùng kiếp trước khói bụi hoàn toàn khác nhau. Này là có thể hô hấp sương mù a. Chỉ cần là Lý Huyền Dạ cùng nhau đi tới hiểu biết. Liền cơ bản phán định. Vạn giới đại lục văn minh trình độ muốn hơn xa với trái đất. Tuy rằng nơi này khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt. Nhưng sản vật thật sự là quá mức phì nhiêu. Sinh hoạt hàng ngày có thể dùng các loại năng lượng tinh thạch đến quyết định. Vô cùng thuận tiện, hơn nữa đánh đổi cực thấp. Lợi hại hơn là, thành thị cơ sở xây dựng tướng làm lợi hại. 24 giờ ôn tuyền nước cung cấp không ngừng. Mỗi đường phố khu đều có nhất cái cự đại tập trung khu thương mại. Tập hợp học tập, mua sắm, giải trí chờ chút công năng. Duy nhất không đúng chỗ chính là giao thông phương tiện. Lý Huyền Dạ không nhìn thấy bất kỳ giao thông thiết bị tồn tại. Những người ở nơi này xuất hành cơ bản dựa vào vật cưỡi. Cũng có thể xem là nhà nuôi thú cưng. Cơ bản lấy miêu loài chó làm chủ. Cùng trên trái đất rất giống. Chỉ là những này sủng vật hình thể vô cùng lớn lao. Có thể dễ dàng thô chủ nhân cao tốc chạy trốn. Có điều Lý Huyền Dạ nhìn thấy phụ cận cư dân càng muốn lựa chọn đi bộ. Đoán chừng là cùng sinh hoạt ở nơi này tiết tấu đối lập chậm chậm có quan hệ đi. Vũ đồ lục giai Lý Huyền Dạ, nhanh nhẹn đạt đến 63 điểm. Thế giới này người bình thường cũng có thể tùy tiện chạy ra 100m 10 giây thành tích. Lý Huyền Dạ nhanh nhẹn là người bình thường nhiều gấp 6 lần. Hắn thử toàn lực chạy trốn. Bên tai phảng phất có cuồng phong gào thét giống như vậy. Tốc độ tiếp cận 80 mã. Theo người hình xe thể thao giống như, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới ngoài cửa nam bầu trời xanh hải cảng. Lúc này hải cảng đã tướng làm bận rộn, lượng lớn to lớn mãnh thú chính đang thương nhân điều động vận chuyển hàng hóa. Từng chiếc thu hoạch lớn thương phẩm thuyền lục tục chạy khỏi cảng. Hướng về phương Bắc đi vào, nơi nào là Đông Thăng quốc đế đô phương hướng, toàn bộ bờ biển đông trung tâm thương mại khu vực. Xin chào, ta muốn lấy thuyền. Lý Huyền Dạ lỏng ra áo choàng, đi tới cảng rìa ngoài ụ tàu bên trong. Thân là Lý Gia Hoàn Khố đại thiếu, Lý Huyền Dạ tự nhiên có được chính mình tư nhân du thuyền. Chuẩn xác là nói một chiếc ma tinh động lực tàu ngầm. Có thể tự do ở mặt biển và mấy ngàn mét trong biển sâu trên dưới di động. Tính năng chắc việt, tốc độ siêu nhanh, đương nhiên giá cả cũng không ít. Một chiếc ma tinh tàu ngầm giá bán 100 vạn tinh thạch. Tinh thạch là vạn giới đại lục thông dụng tiền. Sức mua gần như tương đương với ngàn vạn hoa hạ tệ dáng vẻ. Lấy ra tinh thạch thẻ. Thanh toán xong bảo quản tiền sửa chữa dùng về sau. Lý Huyền Dạ thuận lợi leo lên chính mình ma tinh tàu ngầm. Này tàu ngầm tạo hình như là một con hàm cá mập. Độ dài có 12 mét. Bên trong không gian rất lớn. Thậm chí trưng bày một tấm to lớn mềm mại giường hai người. Trong tủ treo quần áo còn gửi vài bộ nữ sĩ đồ lót cái yếm. Lý Huyền Dạ không tính là háo sắc. Nhưng bởi vì gia thế bóng lưng quan hệ. Tổng không thể thiếu hướng về bên cạnh hắn tập hợp nữ nhân. Lý Huyền Dạ kẻ này lại chay mặn không kỵ. Phàm là đưa tới cửa nữ nhân. Tuyệt đối không có buông tha đạo lý. Hơn nữa hắn cực thích khoe khoang. Mua lại chiếc này ma tinh tàu ngầm, duy nhất công dụng chính là mang theo nữ nhân ra biển hẹn hò. Có điều Lý Huyền Dạ có một chút làm coi như không tệ. cái kia chính là quả đoán. Chơi chán nữ nhân trực tiếp dùng tiền đuổi đi, tuyệt không thoát ly mang nước. Hơn nữa cũng trong lúc đó chỉ cùng một người phụ nữ lui tới. Mỗi người đi một ngả sau mới có thể tìm kiếm con mồi khác. Chưa bao giờ gặp bắt cá hai tay, mở ra không thấm nước che đậy. Lý Huyền Dạ lái tàu ngầm chậm rãi lái ra khỏi ụ tàu. Không tới sau một giờ, Lý Huyền Dạ liền lái tàu ngầm đi tới bò sát đảo. Còn chưa lên đảo, Lý Huyền Dạ liền xa xa nhìn thấy trên bờ cát tụ tập tảng lớn điểm đen. Tất cả đều là đi ra tắm nắng bò sát. Lít nhà lít nhít mênh mông vô bờ. Cả hòn đảo nhỏ hơn mấy tử đều bao trùm đầy. Đem ma tinh tàu ngầm ngừng đến bãi cát phụ cận. Lý Huyền Dạ bơi đến trên bờ. Một cước đạp bay vài con chặn đường bò sát. Thầm nói, thúi chết rồi, thật buồn nôn. Bò sát ăn mục nát động vật. Thứ đồ gì đều có thể ăn. Vi khuẩn bạo nhiều, ngụm nước tự mang kịch độc. Tuy rằng thực lực bình thường thôi, nhưng nếu như bị cắn một cái vẫn là thật phiền toái. Lý Huyền Dạ từ đạo cụ cột bên trong lấy ra phỉ thúy đao, ước lượng một hồi cảm giác, cắt dưa giống như chém giết vài con bò sát. Vẫn được, ngoại vi bò sát thực lực đều rất rác rưởi, cũng là vũ đồ nhất giai cấp 2 trình độ. Chỉ phải chú ý không đồng thời bị 10 con trở lên vây quanh. Hệ số an toàn vẫn còn rất cao. Đúng rồi, đã qua một ngày, bảo dương radar có thể mở ra. Thẳng thắn một bên cày quái một bên kiếm bảo dương đi. Keng, mở ra bảo dương radar. Phát hiện thanh đồng bảo dương X5, hắc thiết bảo dương X2, lại có hai cái hắc thiết bảo dương. Có thể là nằm ở bò sát đảo trung tâm. Nơi đó bò sát che ngợp bầu trời. Hơn nữa Lý Huyền Dạ xuyên thấu qua toàn tức bản đồ nhìn thấy, ở bò sát đảo trung tâm trong sơn cốc chiếm cứ vài con khổng lồ như trâu màu trắng bạc bò sát, làm cho người ta một loại tràn ngập uy hiếp cảm giác. Làm hết sức mà thôi, có thể đem thanh đồng bảo dương toàn bộ mở ra liền coi như viên mãn. Hắc thiết cái gì không nghĩ nhiều, hít sâu một hơi. Lý Huyền Dạ lấy ra kinh nghiệm X10 thẻ lựa chọn sử dụng. Chỉ cảm thấy giống như thần trợ giống như vậy. Giơ tay chém xuống chém bay một đám bò sát. Keng. Kinh nghiệm cộng 523 keng. Kinh nghiệm cộng 667 keng. Mỗi một con bò sát ngã xuống đất, Lý Huyền Dạ trong đầu đều sẽ nhớ tới gợi ý của hệ thống. Hắn kiểm tra một chút thuộc tính của mình, phát hiện đẳng cấp mặt sau có thêm một cái thanh điểm kinh nghiệm. Lý Huyền Dạ, vũ đồ lục giai, 5478100000, sức mạnh 65, sức chịu đựng 59, nhanh nhẹn 63, tinh thần 71, may mắn giá trị, mị lực giá trị, cộng 2 skill, bảo dương radar, sơ cấp mở khóa, thùy vân trưởng, tiểu vô tướng công, cấp 6 thăng cấp 7 cần 10 vạn kinh nghiệm mà, thật giống cũng không nhiều mà, lúc này mới giết 7-8 con bò sát liền thăng lên 20 điểm chi nhất. Phỏng chừng chưa dùng tới nửa giờ Lý Huyền Dạ liền có thể lên tới vũ đồ cấp 7. Mặc dù là dùng kinh nghiệm X10 thẻ nguyên nhân, có thể coi là không có kinh nghiệm X10 thẻ. Cấp 6 thăng cấp 7 lẽ nào vẻn vẹn cần 5 tiếng là được rồi. Không thể đi, vẫn là nói, đang sử dụng kinh nghiệm bổ trợ thẻ thời điểm, thực lực của chính mình bị số liệu hóa. Thông qua đơn thuần đánh quái soạt kinh nghiệm là có thể thăng cấp. Nhưng nếu như là bình thường trạng thái, hay là muốn dựa theo vạn giới đại lục tiêu chuẩn đến tiến hành tu luyện, mới có khả năng đột phá. Keng, chúc mừng ký chủ phát hiện hệ thống ẩn giấu quy tắc. Khen thưởng hắc thiết chìa khóa X1. Lý Huyền Dạ con ngươi trừng. Còn có chuyện tốt bực này. Mặc kệ, thời gian quý giá, mau mau cày quái trước tiên. Bút hứng thú các, X bức cơ ghê, C, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.